Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, manh mối. Kim Lăng thành phố, Giang Đông đồn công an, Lâm Diệp một thân một mình, ngồi tại Giang Hùng Thiên trên xe, quan sát đến cửa đồn công an tình huống. Hết cách rồi, bởi vì người ta Giang đại thiếu công vụ bề bộn. Phải chạy về công ty đi làm, nơi nào sẽ giống như Lâm Diệp đồng dạng, suốt ngày rảnh rỗi như vậy. Cái người điên kia đã bị bắt vào đi, không sai biệt lắm 3 giờ, như thế nào bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Theo dõi nửa ngày, Lâm Diệp cũng không có mù quáng vào đồn công an đi tìm hiểu thông tin. Dù sao mình dáng dấp đẹp trai như vậy, lộ diện một cái lời nói cũng rất dễ dàng làm người khác chú ý. Lần nữa đi vào thời điểm thì càng thêm dễ dàng bị người chú ý tới. Đồng thời hoài nghi, tướng mạo một điểm này, chân thực để Lâm Diệp đã bị thiệt thòi không ít. Ban đầu ở Bắc Mỹ đại đô thị lúc thi hành nhiệm vụ sau, Lâm Diệp chính là muốn lẫn vào bang phái sòng bạc chính giữa. Ở trong đó hoa không ít người. Thêm vào người nước Mỹ đối người Hoa ban đầu cũng có chút mặt mù. Lâm Diệp cảm thấy nên vấn đề không lớn. Ở bên trong dừng lại lâu mấy ngày. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Xấu chính là ở chỗ nó khuôn mặt này. Trời sinh xuất khí tuấn lãng. Trà trộn vào đi mấy lần về sau, liền bị bên trong thỏ nữ lang ái mộ ánh mắt theo dõi. Kết quả liền dẫn đến Lâm Diệp sớm bạo lộ. Không thể không cấp tốc rời đi, dẫn đến một lần nhiệm vụ sinh non. Nguyên cớ, từ đó về sau, Lâm Diệp liền đều sẽ tận lực đi ra ngoài trang phục đem chính mình trở nên bình thường một chút. Người khác hóa trang đều là mưu cầu càng đẹp đẹp trai hơn. Buồn cười là, Lâm Diệp hóa trang lại là phải tận lực để cho mình thoạt nhìn hơn bình thường. Ném trong biển người căn bản liền sẽ không thu hút sự chú ý của người khác loại kia bình thường. Tướng mạo, lập tức muốn 4 giờ. Lâm Diệp có được quân nhân tốt nhất phẩm chất, tính nhẫn nại cùng kiên trì. Nó nhìn một chút bề ngoài, liền cơm tối cũng không có ăn. Liền vẫn nhìn chằm chằm vào cửa đồn công an. Sợ vừa đi ra liền bỏ lỡ mấu chốt một màn. Cho dù trước mắt cửa đồn công an cái gì tình huống cũng không có, nhưng là có đôi khi không có có biến cũng là một loại tình huống, ít nhất nói rõ 2 giờ. Thứ nhất, cái người điên kia tại trong đồn công an cũng không có náo ra cái gì đại sự, bởi vì nếu như thật náo ra đại sự, tất nhiên sẽ có cái khác đồn công an hoặc là càng cao hơn một cấp cảnh sát hình sự cấp tốc tới chờ giúp. Thứ hai, cái người điên kia tình trạng cơ thể hẳn là tốt đẹp. Trông coi nó tuần cảnh cái gì cũng không có ra vấn đề. Bằng không thì liền có lẽ có chiếc xe cứu thương tới. Nhưng là, tất cả những thứ này đều quá bình thường. Ban đầu không bình thường sự tình, bỗng nhiên trở nên như vậy bình thường. Vậy liền nhất định có kỳ quặc. Bất quá, cũng không thể loại trừ. Là Lâm Diệp lòng nghi ngờ quá nặng, chẳng lẽ nói là ta đoán sai, nó liền là một cái tinh thần có vấn đề ra hỏa. Không đúng, nếu như đơn thuần đụng phải dạng này người, cũng không có gì, có thể hết lần này tới lần khác mới vừa trên TV truyền qua. Nó đã chết qua một lần, theo nhà tang lễ đứng lên, cau mày, dù là Lâm Diệp thông minh tuyệt đỉnh đầu óc. Cũng trong thời gian ngắn, tại như vậy không nhiều manh mối bên trong, cũng không cách nào suy đoán ra là chân tướng sự tình. Ầm ầm, đúng lúc này, một chiếc xe taxi đứng tại cửa đồn công an. Ân, có người tới. Lâm Diệp nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ lơ đãng nhìn chòng chọc đi qua. Theo trên xe taxi đi xuống một cái lão phụ, Lâm Diệp nhất thời liền là hai mắt tỏa sáng. Đúng, bà lão này, liền là giữa trưa trên TV trong tin tức từng toàn bộ mẫu thân. Chính là nàng cầm lấy từng toàn bộ ảnh chụp, hướng về phía TV, Lâm Diệp hiện tại chỉ nhớ Siêu Quần, tự nhiên là đã gặp qua là không quên được, nhớ rõ nàng tướng mạo, nhìn tới là đồn công an đã điều tra rõ từng toàn thân phần. Liên hệ nhà hắn người, nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Lâm Diệp liền bước nhanh hướng phía trước, muốn mượn danh nghĩa trưng cầu ý kiến hộ khẩu di chuyển vấn đề. Tiến vào trong đồn công an dò xét, đây cũng là vì sao phía trước Lâm Diệp một mực chậm chạp không đi vào nguyên nhân. Bởi vì nó cơ hội chỉ có một lần, nhiều vào mấy lần liền dễ dàng gây nên người hoài nghi cùng chú ý. Nhưng là, Lâm Diệp vừa mới đi mấy bước, lại có một cỗ xe thương vụ nhanh chóng đứng tại cửa đồn công an. Lâm Diệp nhanh chóng nghiêng đi đi, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn. Thương vụ trên xe đi xuống một nam một nữ, nam nhân trên vai khiêng camera, nữ cầm lấy micro, chính là hôm nay TV trong tin tức cái kia nữ phóng viên. Xem ra là đuổi theo manh mối tới, híp một chút con mắt, Lâm Diệp đặc biệt chú ý cái kia quay phim chuyên gia trên bờ vai camera. Nó không thể xuất hiện tại tin tức trong bức tranh, bằng không thì bị người hữu tâm nhìn thấy. Đều là phiền toái, các loại nữ phóng viên bọn hắn tiến vào phía sau, Lâm Diệp mới chậm rãi đi theo vào. Lúc này đến gần đồn công an lúc tan việc, Lâm Diệp liền chầm chập đang làm sự tình trong đại sảnh xếp hàng chờ trưng cầu ý kiến. Xéo qua không ngừng quét về phía bên kia sở tạm giữ. Vảnh tay nghe lấy bên kia động tĩnh, cảnh sát, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, con trai của ta đầu óc hiện tại có chút vấn đề. Ta trở về nhất định chặt chẽ dạy dỗ. Như vậy, chúng ta liền không cho nhóm các ngươi thêm phiền toái. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ. Bà lão kia trong tay kéo mặt không đổi tình nhi từng toàn bộ. Không ngừng hướng trực ban cảnh sát tạ lỗi. Còn bên cạnh là nữ phóng viên đang không ngừng dò hỏi, Hoàng A Di, con trai của ngài từng toàn bộ rốt cuộc tìm được. Cái kia, chúng ta có thể đối nó làm một lần độ sâu phỏng vấn a. Đi đi đi, con trai của ta nhận lấy kinh hãi, hiện tại không chấp nhận các ngươi phỏng vấn. Lão phụ cực kỳ phản cảm khoát tay nói, nữ phóng viên lại là không sợ người khác làm phiền nói. Hoàng A Di, thật, đài truyền hình chúng ta hiện tại ngay tại đuổi theo đầu này manh mối. Lúc trước ngươi liên hệ chúng ta thời điểm, chúng ta đều tận tâm tận lực giúp ngươi đi câu thông nhà tang lễ bên kia. Hiện tại ngươi nhi tử tìm được, chúng ta chỉ là muốn hỏi nhiều nó mấy vấn đề. Vậy ta không xen vào. Hiện tại con trai của ta tìm được, chúng ta muốn về nhà. Mời các ngươi không nên quấy rầy chúng ta bình thường cuộc sống. Nói xong, lão phụ liền khi thế hung hăng kéo nhi tử đi ra đồn công an, lên cửa ra vào xe taxi nghênh ngang rời đi. Lại là dạng này, Lị tỷ, những người này như thế nào đều dạng này a? Yêu cầu đài truyền hình chúng ta cùng phóng viên hỗ trợ thời điểm, cả đám đều như là đang diễn khổ tình phim. Kết quả hiện tại người tìm trở về, muốn đối bọn hắn tiến hành một chút đi sâu vào phỏng vấn, lại đều bị cự tuyệt. Quay phim chuyên gia nhìn thấy lãng phí thời giờ, cũng là buông xuống camera. Đối phóng viên Trương Lị phàn nàn nói, tính toán, nhân gia vừa mẹ con đoàn tụ. Hơn nữa nhìn cái kia từng toàn bộ tinh thần tình trạng tựa hồ thật thật không tốt. Chúng ta cũng đừng ép buộc. Lắc đầu, mỹ nữ phóng viên Trương Lị cũng là rất bất đắc dĩ. Lâm Diệp ở một bên, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, nhìn thấy mỹ nữ phóng viên phỏng vấn không có kết quả. Từng toàn bộ hai mẹ con lại nhanh chóng rời đi thời gian. Lâm Diệp liền cũng đứng dậy ra ngoài, muốn thừa dịp bọn hắn không có đi xa, nhanh chóng đuổi theo cái kia một chiếc xe taxi. Bảng số xe nó đều nhớ kỹ, nhưng mà, ngay tại nó cùng mỹ nữ phóng viên Trương Lị sát vai mà quá hạn sau, đột nhiên nghe được Trương Lị nhỏ giọng nói lầm bầm, đây đã là chúng ta theo dõi thứ ba lên người chết phục sinh sự kiện. Chỉ mong sẽ không giống hai lần trước dạng kia. Cái này từng toàn bộ nhưng đừng mới sống lại mấy ngày. Lại mất tích a ngoặc kép chấm chấm, lên giá cảm nghĩ ngày 1 tháng 5 không độ lên giá. Biết một hơi bảo phát rất nhiều chương, bởi vì là chỉnh lý dùng tay mở quyền hạn, cụ thể có thể lên truyền chương tiết thời gian không xác định. Ngược lại sau 12 giờ một mở quyền hạn, tất hỏa cô nàng liền sẽ một hơi phát ra ngoài. Mọi người nếu có thể đợi đến không độ liền xem, đợi không được liền buổi sáng ngày mai lên xem. Đến tiếp sau kịch tình cùng đại cương, bao gồm đủ loại hệ thống cùng nhân vật an bài. Trong khoảng thời gian này một mực tại sắp xếp cùng làm rất nhiều an bài. Một câu, sẽ rất có ý tứ, rất dễ nhìn, chung quy, quyển sách này cùng ta dĩ vãng viết mỗi một bản cũng không giống nhau. Không là thuần túy trang bức đánh mặt đồ một cái thoải mái. Tất hỏa cô nàng cũng muốn có ghi làm cùng lập ý bên trên đột phá. Tin tưởng xem quyển sách này mọi người đều có thể phát hiện. Quyển sách này tại mưu cầu thú vị đồng thời. Cũng muốn mượn cố sự đi nói rõ một chút đạo lý cùng một chút ý nghĩ ha. Mỗi một cái hệ thống cùng ký chủ cũng không phải tùy ý tuyển ra đến. Đều có nhất định ngụ ý. Mỗi một lần vai chính phá được hệ thống cùng giết chết hệ thống cũng không phải dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu vai chính liền là yếu gà, cũng không đại biểu phản diện là nhược trí. Viết sách không dễ dàng, ta tận khả năng viết hợp lý một chút. Mọi người có tốt kiến nghị có thể nói ra, nhưng là mắng chửi người lời nói không muốn. Nói nhiều không nói, đều tại đổi mới bên trong. Sách mới lên giá, là hướng bảng vé tháng đơn. Nguyên cớ, dùng đổi mới cầu nguyệt phiếu cầu khen thưởng cầu đặt mua. Ta, tất hỏa, 12 điểm, bạo phát, nguyệt phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.